Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tụ Hội, Nguyệt Nha Hồ. Ninh Vũ An nụ cười lạnh như băng. Nàng vừa tiến đến, liền nghe được mấy người đang nói Ninh Giang nói bậy, nơi nào có thể nhịn bị, lúc này liền lạnh lùng nói, ở sau lưng tiếng người nói bậy, nghị luận thị phi, không cảm thấy bỉ ổi sao? Ninh Vũ An, ngươi có ý gì? Chúng ta nói mà nói có vấn đề gì sao? Tiểu tử này chính là họa tinh, có cái gì không đúng? Nhiều chuyện ở trên người của chúng ta, ta muốn nói cái gì liền nói gì? Chẳng lẽ tiểu tử này cao quý đến không thể nói mấy câu? Ninh Định trên mặt toát ra khinh thường, nếu như là ở trước kia, hắn có lẽ còn sợ Ninh Vũ An mấy phần, dù sao Ninh Vũ An cha mẹ cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại Ninh Trường Phong hai người sinh tử không biết. Liền còn dư lại Ninh Vũ An một người. Hắn dĩ nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Huống chi hắn biết, Ninh Phong này một nhà. Từ trước đến nay Ninh Vũ An một nhà bất hòa. Ninh Thủ Kính luôn luôn thiên vị tiểu nhi từ Ninh Trường Phong. Rất nhiều gia tộc chi trong tài nguyên. Tất cả cũng nghiêng về Ninh Trường Phong. Tự nhiên sẽ khiến Ninh Trường Hàn bất mãn. Quá khứ bởi vì một vài gia tộc tài nguyên phân phối vấn đề. Ninh Trường Hàn thậm chí cùng Ninh Trường Phong đánh quá một đoàn. Huyên rất không vui, quả nhiên, đang ở Ninh Định giọng điệu cứng rắn mới vừa sau khi nói xong. Ninh Phong nói chuyện, lạnh lùng nói, Ninh Vũ An, mấy câu nói sẽ phải để cho như ngươi vậy tranh phong tương đối. Khí thế khinh người. Ngươi trong mắt còn có chúng ta những huynh đệ này tỉ muội sao? Ta khí thế khinh người. Nghe được Ninh Phong như vậy đổi trắng thay đen mà nói. Ninh Vũ An thần sắc càng hàn. Ta nói cho nhóm các ngươi. Lấy hiện tại tiểu đệ thân phận. Đúng là cao quý đến không thể để nhóm các ngươi nói cho dù nửa câu. Ninh Vũ An đang muốn nói tiếp. Đi xuống. Nhưng vào lúc này, bên trong nhà một số người đi ra. Là Ninh Thủ Kính mấy nhi tử, đại nhi tử Ninh Trường Hàn, hai nhi tử Ninh Trường Minh, ba nhi tử Ninh Trường Hà, bốn nhi tử Ninh Trường Vĩnh, cũng chỉ có tiểu nhi tử Ninh Trường Phong không có ở đây chàng. Trừ bọn họ ra bốn chi ngoài, còn có một cái lão nhân đi ở bọn họ phía trước. Lão nhân này 70-80 tuổi, đầu tóc hoa râm, mặc mộc mạc, vóc người hơi gầy, bất quá nện bước cường tráng. Đi lại như gió, thân thể lộ vẻ dù không sai, Ninh Thủ Kính, tiên thiên sơ kỳ tu vi, võ giả cường thân kiện thể, nóng lạnh bất xâm, liền tính lên tuổi, thân thể cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ra ra, nhìn thấy Ninh Thủ Kính đi ra ngoài, Ninh Vũ An tiến lên gọi một tiếng, Ninh Thủ Kính là nàng trưởng bối, đối với nàng coi như là không tệ. An nha đầu, ngươi trở lại là tốt rồi a. Nhìn thấy Ninh Vũ An. Ninh Thủ Kính trên mặt dày cũng lộ ra một nụ cười. Đối với Ninh Vũ An một cái cháu gái, hắn chính là có chút hài lòng. Có lẽ ở tu vi trên, Ninh Vũ An không tính là đứng đầu, nhưng tính cách ôn nhu, thảo nhân thích, ngươi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy ra ra, cũng không kêu một tiếng. Chúng ta Ninh gia là không công nuôi ngươi sao? Đột nhiên, Ninh Thủ Kính phía sau, Ninh Trường Hàn nói, Ninh Trường Hàn bản thân cũng là tiên thiên sơ kỳ võ giả. Ninh Thủ Kính năm nhi tử trong, liền chúc hắn và Ninh Trường Phong tu vi cao nhất, hắn thân là con trai lớn, cho tới nay uy nghiêm cũng lớn nhất, lập tức vừa nói, liền mang theo một cỗ tử nghiêm nghị cảm giác, nghe được hắn mà nói. Mấy người khác tất cả cũng đưa ánh mắt xem ra, nhưng Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, để ý đều không để ý hắn. Ở nguyên chủ nhân trong trí nhớ, Ninh Trường Hàn người này đối với hắn vẫn rất bất hữu thiện. Thường bởi vì một chút thứ vô ích chuyện nhỏ, tìm hắn phiền toái, khiển trách dạy dỗ hắn. Về phần Ninh Thủ Kính, cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, Ninh Thủ Kính đối với hắn vẫn là cũng không thân mật. Cũng không lạnh lùng, coi như là ôn hòa. Nói cho cùng, hắn cuối cùng không phải Ninh gia huyết mạch, ở Ninh Thủ Kính thủ cựu quan niệm trong. Hắn chỉ là ngoại nhân, tự nhiên sẽ không đợi quá tốt. Ôn hòa, đã coi như là kết quả tốt nhất. Ninh Thủ Kính lúc này cũng nhìn về phía Ninh Giang, trong mắt đột nhiên hiện lên một kinh nghi. Hắn này cả đời, yết kiến vô số người, kinh lịch những mưa gió đếm không xuể, đã sớm luyện thành một đôi sắc bén ánh mắt, người khác có lẽ nhìn chưa ra, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện. Ninh Giang thay đổi, trở nên để cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Ninh Giang liền đơn giản đứng ở nơi đó, mặt vô hỉ nộ, tâm thầm, phạt nhìn tựa như chư tuấn Mỹ. Không có gì những khác có thể trị giá phải chú ý địa phương. Nhưng là chỉ có đang nhìn nhau Ninh Giang cặp kia ánh mắt thời điểm, mới sẽ phát hiện, cặp kia ánh mắt vô cùng thâm thúy, giống như là sóng biển quay nước xoáy, ở thâm thúy dưới, vừa cất giấu một loại bế nghệ đương thời, quan sát chúng sanh ngạo nghễ. Như vậy ánh mắt, Ninh Thủ Kính chưa từng có ở người nào trên người nhìn thấy qua. Một cái 16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có loại này đáng sợ ánh mắt? Ninh Thủ Kính trong lòng kinh ngạc, ánh mắt là tâm linh cửa sổ, người ánh mắt là không làm được giả, tỉ như kinh nghiệm tang thương người, sẽ có tang thương ánh mắt, trải qua bi thống người, sẽ có bi thương ánh mắt liền đại biểu một người nội tại. Ninh Giang ánh mắt, thậm chí để cho trong lòng hắn sinh đi ra một chút hoảng sợ. Hắn cảm thấy đối mặt Ninh Giang, phảng phất ở đối mặt cao nhất tồn tại. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi là điếc sao? Ninh Trường Hàn lạnh quát một tiếng, cắt đứt hắn tự hỏi. Tốt lắm, không gọi sẽ không gọi, cũng không có gì, hôm nay An Nha Đầu trở lại, chúng ta hảo hảo họp gặp, không nên làm cho tất cả mọi người không vui. Ninh Thủ Kính đả viên chàng đạo. Dạ, ngay cả Ninh Thủ Kính cũng nói như vậy, Ninh Trường Hàn chỉ đành phải thôi. Hiện tại sẽ là buổi trưa, còn chưa tới lúc ăn cơm hậu, mấy người liền ở bên trong phòng ngồi xuống, hàn huyên một chút việc nhà. Ninh Thủ Kính này mấy nhi tử bình thời cũng rất ít tụ ở chung một chỗ. Phần lớn lúc cũng là các ti kia trước, ở bên ngoài các bận rộn các, một gia tộc muốn vận hành, các phương diện cũng muốn có người đi phát triển. Ninh Phong đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, đã đột phá đến tiên thiên cảnh. Tương lai tiền đồ vô lượng, chúc mừng đại ca, mấy người đều ở khen tặng Ninh Trường Hàn. Ninh Trường Hàn ở trong bọn họ bản thân liền tu vi cao nhất. Vừa nắm giữ Ninh gia bên trong trọng yếu chức vị, quyền thế thật lớn, có chút tương tự với Liễu gia con trai lớn Liễu Chính Khôn. Hôm nay ngay cả Ninh Trường Hàn nhi tử cũng đột phá đến tiên thiên cảnh. Phụ tử hai người một liên thủ, lại càng thế đại, làm mấy người khác cũng âm thầm hâm mộ, thầm than của mình trai gái bất thành khí. Ha ha, hoàn hảo hoàn hảo, Ninh San cũng rất tốt, hiện tại đã là hậu thiên trung kỳ tu vi, đề cập Ninh Phong. Ninh Trường Hàn trên mặt cũng là nụ cười, phê bình một chút Ninh San sau, liền đưa ánh mắt rơi vào Ninh Vũ An trên người. Không khỏi, hắn nhíu nhíu mày, Ninh Vũ An bây giờ là cái gì tu vi? Hắn cũng là nhìn không thấu. Bất quá đối với Ninh Vũ An người này, hắn vẫn không thích. Hừ, Ninh Trường Phong a Ninh Trường Phong, ta nhi tử đã đột phá đến tiên thiên, mà con gái của ngươi đây? Ninh Trường Hàn thầm nghĩ trong lòng, đối với Ninh Trường Phong, hắn không có gì thân tình, phản mà là một loại lạnh lùng cùng ghen tị với chi ngoài, còn có một chút hâm mộ, bọn họ mấy huynh đệ trong. Ninh Trường Phong thiên phú tốt nhất, cho nên từ nhỏ vẫn được Ninh Thủ Kính sủng ái. Bước vào tiên thiên cảnh sớm nhất cũng là Ninh Trường Phong. Càng làm cho hắn ghen tị với thời điểm, sau lại Ninh Trường Phong không biết đụng cái gì đại vận. Lại lấy Kim Đỉnh Thành nhất lưu hào môn Lý Gia Minh Châu Lý Thanh vận. Trận này hôn nhân, ở lúc ấy để cho huynh đệ mấy người cũng vạn phần ghen tị với. Đáng tiếc Ninh Trường Phong cưới Lý Thanh Vận, cũng không có cho Ninh gia mang đến chỗ tốt gì. Lúc ấy Lý gia lực mạnh phản đối chuyện này, lại càng vì vậy chèn ép Ninh gia. Bởi vì chuyện này, mấy vị khác huynh đệ, vẫn đối với Ninh Trường Phong một nhà ôm có ý kiến. An nha đầu, ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, đại bá giúp ngươi tìm gia đình, để ngươi gả cho đi. Lúc này, Ninh Trường Hàn thản nhiên nói. không nhọc đại bá lo lắng, Ninh Vũ An sắc mặt lạnh lẽo. Nơi nào không biết đối phương không có hảo ý, Ninh Giang sắc mặt cũng lạnh như băng đi xuống. Một cái Ninh Trường Hàn không đề cập tới vừa Ninh San. Lại chỉ nói Ninh Vũ An, rõ ràng là cố ý nhằm vào. Tốt lắm, Trường Hàn, ngươi bớt tranh cãi một tí. An Nha đầu chuyện tình, tự có cha mẹ nàng thay nàng làm chủ, Ninh Thủ Kính cau mày nói. Bọn họ hai người có thể hay không trở lại, còn không nhất định đây, Ninh Định thầm nói. Nhưng mấy người là võ giả, cũng nghe được rõ ràng rành mạch. Nghe vậy, Ninh Thủ Kính thần sắc một chút xanh mét, Ninh Định phụ thân của Ninh Trường Vĩnh biết hắn đã nói sai nói. Vội vàng nói, cha, Ninh Định tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi bỏ qua cho, Ninh Vũ An đã nắm chặt quả đấm. Ánh mắt tức giận, ngươi còn dám nói một câu, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Đột nhiên, Ninh Giang một câu nói chấn động toàn trường, hắn nhìn Ninh Định. Trong ánh mắt tràn đầy một lời không hợp liền rút kiếm giết người hàn khí mà. Giống như là kết liễu xương chủy thủ giống nhau. Ninh Định sắc mặt trắng nhợt, trong lòng kịch liệt chấn động. Một câu nói cũng không nói ra. Hắn chỉ cảm thấy Ninh Giang ánh mắt giống như là sắc bén mũi kiếm ở xem kỹ cổ họng. Cái loại này mang theo băng xương cùng lưỡi dao sắc bén y ánh mắt. Liên tựa như theo hàn phong chi trong lạnh thấu xương xương lạnh làm bằng da. Không nên tức giận, liền có làm người ta cúng bái uy thế tồn tại. Vô liêm sỉ, ngươi nói gì, Ninh Trường Vĩnh một vỗ bàn cả giận nói. Ninh Định là hắn nhi tử, hắn làm cha nghe được như vậy mà nói. Há có thể thờ ơ, chúng ta Ninh gia nuôi ngươi, ngươi còn muốn giết chúng ta Ninh gia người. Ninh Trường Hàn cười lạnh nói. Tiểu đệ, khác cùng bọn họ một loại so đo, Ninh Vũ An cầm Ninh Giang thủ trưởng. Ôn Nhu nói, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, mình một cái tiểu đệ nói xong ra làm đến, một khi đem hắn chọc giận, thật muốn giết lên người đến, nơi này không ai có thể ngăn được, bất quá Ninh Vũ An cử động như vậy, tại cái khác người xem ra liền là một loại yếu thế. Ninh Giang đã lâu không gặp, thấy không khí có chút lúng túng. Ninh San đi tới, cười lớn một tiếng, nàng trước kia cùng Ninh Giang quan hệ không tệ. Hiện tại thấy, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh mà nói. Nói không được, nhưng Ninh Giang nhàn nhạt liếc nàng một cái, liền đưa ánh mắt rời đi, tựa như không nhận ra nàng giống nhau. Một câu nói cũng không nói, Ninh San trong mắt hiện lên một tia lúng túng cùng tức giận. Ninh San, nếu hắn không biết phân biệt, không dụng để ý đến hắn, hôm nay ta nơi này vừa lúc có chàng tụ hội, nhóm các ngươi theo cùng đi chứ, ta mang nhóm các ngươi đi chơi, Ninh Phong tại lúc này nói. Hắn tu vi cao nhất, nghiễm nhiên trở thành mấy người trọng yếu. Phong ca, là cái gì tụ hội? Ninh Định hiếu kỳ nói. Ha ha, ta cũng vậy ở đột phá tiên thiên cảnh sao? Mới bị người muốn mời, là Tống gia kia một vị, muốn mời Bạch Tuyền Trấn tất cả trẻ tuổi thiên tài, Ninh Phong cười nói. Tống gia, là hắn, nghe nói hắn trước đó không lâu mới từ vạn dặm chi ngoài Lạc Dương Thành trở lại, Ninh San mấy. Người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, biết Ninh Phong theo lời người là ai. Ha ha, ta tu vi hiện tại, coi như là cùng hắn một tầng, có thể cùng hắn nói xong trên nói. Ninh San, ta biết ngươi đối với hắn có ý tứ, đến lúc đó ta giúp ngươi giới thiệu một chút, Ninh Phong chậm rãi mà nói. Ninh San sắc mặt đỏ lên, không có phản bác, chúng ta đi thôi, Ninh Phong mang theo mấy người rời đi. Nhưng để ý đều không để ý Ninh Vũ An, An tỷ tỷ, này Ninh gia quá buồn bực, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi tốt, trước kia chúng ta thường đi Nguyệt Nha Hồ chơi. Liền đi đâu đi, Ninh Vũ An cũng cảm thấy một chút cũng không vui. Hớn hở đáp ứng, tỷ đệ hai người cùng nhau rời đi. Hết chương.